Chương 3. 254 cứu tổn thương. Thích Huyên Huyên lúc này cảm động nước mắt có chút ào ào nhỏ, bưng lấy Kiều Mộc tay nhỏ cọ sát nói, Kiều Kiều. Kiều Mộc không nói nhìn nàng một chút, thuận thế đưa tay sờ lên đầu của nàng, nghiêm mặt nói, về sau đừng như thế móc. Kiều Mộc cái này tiểu đội, lúc này đều là giá trị bản thân tương đối khá người. Mỗi cá nhân trên người thỏa thỏa lớn mấy chục vạn linh tệ đây tuyệt đối là có. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, quan sát bên ngoài sắc trời, toàn nhịn không được có chút bận tâm tới tới. Đám đạo sư theo Khấu Hoàng Văn cùng một chỗ đi khấu ra, đại khái cu nở dê sắp xỉ 2 canh giờ, đến lúc này còn chưa có trở lại, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Vệ Vu đạo sư bọn họ, vì cái gì không để chúng ta cùng đi qua hỗ trợ đâu. Thích Huyên Huyên lẩm bẩm một tiếng nói, khấu ra nhiều người như vậy, chẳng lẽ vây công bọn họ đi lấy mấy vị đạo sư tu vi, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mấy vị có thế đều là đại linh sư, đối phó một đám khấu gia nhược kê đệ tử, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao còn không trở lại? Thích Huyên Huyên có chút lo lắng nói, không biết tiểu mập mạp cha mẹ thế nào. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Hành lang thượng đột nhiên truyền đến tiểu mập mạp tiếng kêu. Trưởng quỹ mang theo đạo sư một đoàn người bước nhanh đi tới gian phòng của nàng, tiểu mập mạp làm trước vừa bước một bước vào cửa, trong tay còn ôm ngang một vị cả người là tổn thương ngụm máu tươi của bà. Mau đưa người đặt ở trên giường. Tiểu Mục lập tức đứng lên nói. Tiểu mập mạp sẽ mẫu thân mình đặt ở gần cửa sổ giường nằm lên, bức dứt bất an xoa xoa hai tay nói, Kiều, Kiều Kiều, mẹ ta không có việc gì a. Kiều Mục nửa không người. Cho Khấu Hoàng Văn mẫu thân xử lý vết thương trên người cùng vết máu, bị thương ngoài da dễ xử lý, đại nương chủ yếu nhất là thụ độc thương. Bất quá Khấu người nhà hạ độc, cũng không có lợi hại đi nơi nào. Tiêu Mục móc ra một bình nhỏ dược dịch, cho Khấu Hoàng Văn mẫu thân rót xuống dưới, lập tức quay đầu sẽ vết bẩn vải ném tới trong chậu nước. Thương thế kia, là Khấu Hoàng Trấn làm Khấu Hoàng Văn mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi gật gật đầu, bất quá Khấu Hoàng Trấn kia tiểu tử cu nở dê xuống dốc thật tốt. Ta tự tay đem hắn một cánh tay cho chạm gãy xuống để hắn từ nay về sau liền làm một phế nhân đi. Hắn rời đi thời điểm, liền nghe được Khấu gia chủ chính ôm nhi tử bảo bối đang gào gọi, cũng không biết là bị bao lớn kích thích. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều là Khấu Hoàng Trấn gieo gió gật bão. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn hắn một chút, không sai, đối với địch nhân không cần khách khí. Nếu không, bị thương chỉ biết là người một nhà. Xử lý tốt Khấu Hoàng Văn mẫu thân thương thế, Tiểu Mục lúc này mới nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Vệ Vu đạo sư bên người, một tên gầy ba ba tiểu lão nhân trên thân. Khấu ba phụ cu nở dê bị thương, tới rửa sạch vết thương một chút. Tạ ơn tạ ơn. Khấu Hoàng Văn lão phụ, vội vàng nói tạ, run rẩy đi đến Tiểu Mục bên cạnh ngồi xuống. Sẽ Khấu ba phụ vết thương cu nở dê cùng nhau rửa giấy sạch sẽ, đắp lên thuốc hoàn tất về sau, Tiểu Mục lúc này mới chậm rãi rửa tay. Quay đầu nhìn về phía Khấu Hoàng Văn, chuyện gì xảy ra, nói đi. Khấu Hoàng Văn nét mặt đầy vẻ giận dữ nắm chặt lại nắm đấm, chúng ta tiến đến thời điểm, ngay từ đầu Khấu gia lão tả cờ còn không thừa nhận bắt cha mẹ ta. Đám đạo sư cùng Khấu người nhà hòa giải một hồi, thấy hoàn toàn nói không thông, lúc này mới động lên tay. Chờ chúng ta đến địa lao trong tìm tơ ý cha mẹ ta thời điểm, chính là bộ dáng này. Đều nói chớ nhiều lời với bọn chúng. Tiểu Mục tức giận nói. Ngay từ đầu không nói nhảm liền động thủ, về sớm tới.